Khí thiếu tu tiên, chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 181 diễn tinh sinh khí. Cao Hàn lúc sau lại đi thượng mấy tiết khóa. Này mấy tiết khóa không chỉ là giáo sư phạm khóa, còn có mặt khác đạo sư. Giảng tất cả đều là cùng chủ vùng thiên tai có quan hệ. Có biến dị sinh vật khai linh trí sau, sẽ bại lộ ra xảo trá thiên tính, lừa gạt nhân loại. Cho nên đến chủ vùng thiên tai sau, gặp được biến dị sinh vật, mặc kệ có hay không khai linh trí, một suất treo cổ, nếu không có hại sẽ là chính mình. Có chút học sinh nghe lọt được, có chút không có nghe đi vào, không có tự mình trải qua, rốt cuộc rất khó thay đổi hiện có quan niệm. Bất quá đạo sư rốt cuộc luôn mãi dặn dò, chủ vùng thiên tai tình huống tương đối nguy hiểm. Không có học sinh thật lấy chính mình tánh mạng coi như trò đùa. Càng là tới gần ngày, không khí càng nghiêm túc. Cao Hàn còn ở tự hỏi muốn hay không mang ngân tinh dịch đi chủ vùng thiên tai. Tiểu gia hỏa liền biểu hiện thật sự ngoan. Giống như biết hắn muốn đi chủ vùng thiên tai. Sợ hắn không mang theo nó. Cao Hàn mỗi lần ra cửa, nó đều dính thật sự khẩn. Làm cho hắn không thể không hoài nghi. Cái này tiểu gia hỏa có phải hay không đã biết? Nó có phải hay không biết ta muốn đi chủ vùng thiên tai? Muốn ta mang nó đi? Trung Ly Đình Châu vừa lúc trở về. Cao Hàn liền hỏi hắn. Trung Ly Đình Châu nhìn hắn. Lại nhìn xem Phú Quý. Nơi này là cao niên cấp biệt thự. Nó đại khái nghe được. Cao Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này. Nó như vậy muốn đi chủ vùng thiên tai sao? Trung Ly Đình Châu nói, chủ vùng thiên tai là tai nạn khởi nguyên địa, nơi đó biến dị sinh vật nhiều khai linh trí, thuyết minh cũng là một khối phong thủy bảo địa, có chút biến dị sinh vật trời sinh có cảm ứng, nó đại khái biết chủ vùng thiên tai đối nó có chỗ lợi. Cao Hàn híp híp mắt, đột nhiên linh quang chợt lóe, ngươi là nói, nếu mang nó đi chủ vùng thiên tai, nó liền có cơ hội khai linh trí sao? Ta không xác định, bất quá có cái này khả năng. Chủ vùng thiên tai hoàn cảnh, nhất thích hợp biến dị sinh vật. Biến dị sinh vật cùng nhân loại ở nơi đó tu luyện. Tốc độ đều có thể tiến triển cực nhanh. Hơn nữa, nó hiện tại cũng không giống linh trí không khai bộ dáng. Trung Ly Đình Châu xem hắn suy tư biểu tình. Người muốn mang nó đi sao? Cao Hàn biên độ rất nhỏ địa điểm phía dưới. Muốn thật đối nó có chỗ lợi, khả năng đi, bất quá cuối cùng đáp án muốn xem nó có nghe hay không lời nói. Nhĩ Tiêm Phú Quý ngoan ngoãn trạng, nhìn này một lớn một nhỏ hỗ động, Trung Ly Đình Châu lãnh mắt hiện lên một tia ấm áp. Gần nhất bởi vì Cao Hàn nghe lời hắn, không hề mỗi ngày nướng linh thịt cấp Phú Quý ăn, chọc đến Phú Quý đối hắn hờ hững, mỗi lần nhìn thấy hắn đều không có sắc mặt tốt xem. Liền ái lấy mông đối với hắn. Cao Hàn nói đây là con hắn. Trung Ly Đình Châu đảo cảm thấy Phú Quý càng giống con hắn. Nghĩ vậy là hắn lại nói, bất quá ngươi phải nhớ kỹ một chút, ở chủ vùng thiên tai biến dị sinh vật, mặc kệ có hay không mở ra linh trí, tính cách đều so bên ngoài bạo ngược đến nhiều. Còn có loại sự tình này. Cao Hàn đảo không biết điểm này. Chủ vùng thiên tai đối biến dị sinh vật ảnh hưởng, không chỉ là thực lực, có chút người đã từng đã làm thí nghiệm, đem mấy chục chỉ biến dị sinh vật đặt ở chủ vùng thiên tai bất đồng địa phương. Kết quả đều xuất hiện bất đồng trình độ táo bạo tính cách. Càng thâm nhập, tính cách càng mất khống chế. Kia nhân loại đâu, sẽ không ảnh hưởng đến sao? Trung Ly Đình Châu lắc đầu. Sẽ không, chủ vùng thiên tai khả năng có nào đó vật chất. Chỉ có đối biến dị sinh vật có ảnh hưởng. Cao Hàn nghe vậy, cúi đầu nhìn Phú Quý liếc mắt một cái. Vốn dĩ muốn mang nó đi. Hiện tại lại có điểm do dự. Kỳ, đại khái đoán được hắn ý tưởng. Phú Quý bất mãn nhảy dựng lên kỳ cha. Duỗi móng vuốt chỉ hắn. Phảng phất đang nói. Đáp ứng sự tình không thể đổi ý. Cao Hàn đột nhiên nhanh trí mà trở về một câu. Ta giống như còn không có đáp ứng muốn mang ngươi đi. Phú Quý trợn tròn đôi mắt. Ngươi sao lại có thể như vậy? Cao Hàn xem nó đôi mắt mau bốc hỏa. Mới nói. Bất quá chỉ cần không thâm nhập chủ vùng thiên tai, ảnh hưởng hẳn là sẽ không quá lớn. Phú Quý trong mắt ngọn lửa nháy mắt tắt, nhảy đến trên người hắn, ôm hắn đùi lấy lòng ngồi xổm, nó liền biết, cái này ký chủ ba ba tốt nhất. Cao Hàn một lóng tay liền đem nó đạn đi xuống. Tiểu tiểu tuổi, liền biết vuốt mông ngựa. Vậy còn ngươi, sẽ cùng ta cùng đi đi. Thu phục xong nhi tử, Cao Hàn lại hỏi Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu lãnh mắt chợt lóe. Ta khi nào nói qua sẽ cùng ngươi cùng đi chủ vùng thiên tai. Cao Hàn trong lòng cười nhạo. Một câu nói so với hắn còn trường. Còn khẩu thị tâm phi. Hắn nói, bởi vì ngươi thích ta à. Trung Ly Đình Châu mặt không đổi sắc. Bên tai lại đỏ. Liền giấu ở trong quần áo cổ cũng thô hồng. Nói loại này lời nói. Ngươi không cảm thấy thẹn sao? Không cảm thấy. Lưỡng tình tương duyệt. Vì cái gì muốn cảm thấy thẹn? Cao Hàn lại trêu chọc nói. Này nếu là mất trí nhớ khi ngươi đã sớm bổ nhào vào ta trên người. Trung Ly Đình Châu bên tai cùng cổ huyết hồng nháy mắt chút hết. Lạnh mặt nói. Vậy ngươi liền đi tìm hắn đi. Nói xong xoay người liền đi. Ai? Cao Hàn có điểm ngốc. Gia hỏa này lại làm sao vậy? Gần nhất như thế nào quái quái? Mỗi lần đang nói chuyện nói. Đột nhiên liền biến sắc mặt. Vừa mới lời hắn nói. Chọc tới hắn. Cao Hàn suy tư một lát. Hắn vừa mới nhưng không có nói đến hắn mẫu thân nửa câu. Cũng không có nói qua đại bạch thỏ kẹo sữa. Gia hỏa này càng ngày càng âm tình bất định. Người bà gần nhất rất kỳ quái. Vừa mới có phải hay không sinh khí? Cao Hàn sờ sờ Phú Quý lỗ tai. Phú Quý chớp đôi mắt. Ta nào biết đâu rằng. Ta chán ghét hắn đều không còn kịp rồi. Nếu không phải hắn đề nghị. Người cũng sẽ không kém điểm không mang theo ta đi chủ vùng thiên tai. Cũng sẽ không cho ta thịt nướng. Cao Hàn nghĩ thầm như vậy tùy ý hắn sinh khí. Cũng không tốt lắm. Liền cùng qua đi nhìn xem. Môn đóng lại. Bất quá không có khóa. Lập tức liền mở ra. Nhìn đến Trung Ly Đình Châu đứng ở cửa sổ trước. Cả người tán một cổ lạnh như băng hơi thở. Trong phòng khí áp cũng một thấp lại thấp. Liền bóng dáng đều phảng phất ở nói cho hắn. Ta hiện tại thực tức giận. Không cần trêu chọc ta. Thật muốn không trêu chọc hắn. Cao Hàn lo lắng hắn sẽ khí thượng hồi lâu. Gần nhất hắn xác thật trở nên rất kỳ quái. Ngươi làm sao vậy? Đi đến hắn phía sau. Theo hắn ánh mắt nhìn ra đi. Ngoài cửa sổ là biệt thự hậu viện. Chỉ có một đống bởi vì không ai xử lý mà sinh trưởng tốt cỏ dại. Trung Ly Đình Châu không có để ý đến hắn. Cao Hàn lại hỏi. Ngươi vừa mới là làm sao vậy? Không phải nói đến hảo hảo sao? Phảng phất qua một đời kỳ lâu như vậy. Trung Ly Đình Châu chậm rãi quay đầu tới. Hắn biểu tình lạnh băng lại hờ hững. Bình tĩnh lại khó dò. Cặp kia đạm mạc đôi mắt lại phảng phất thiêu đốt một phen xí hỏa. Cao Hàn có loại toàn thân muốn ở hắn nhìn chăm chú rơi xuống hỏa ảo giác. Cái này diễn tinh, giống như càng không cao hứng. Hắn nỗ lực hồi tưởng chính mình rốt cuộc làm cái gì. Hoặc nói gì đó làm hắn không cao hứng sự tình. Thật lâu sau. Cái trán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Liếc mắt Trung Ly Đình Châu càng ngày càng lạnh băng sắc mặt. Đột nhiên linh quang chợt lóe. Có phải hay không bởi vì ta chỉ nói mất trí nhớ sau ngươi hảo. Ta chỉ là nói giỡn. Cũng không có nói ngươi đối ta không tốt. Trên thực tế, ngươi đối ta cũng khá tốt. Trung Ly Đình Châu đầu đột nhiên vặn trở về. Trên người khí lạnh nháy mắt biến thành âm trầm trầm hàn khí. Không đúng, Cao Hàn đau đầu nghĩ. Này đều không đúng, hắn liền nghĩ không ra còn có cái gì. Cái này diễn tinh, thật sẽ cho hắn chế tạo nan đề. Hắn cũng không nói qua luyến ái a, bạn trai sinh khí. Nên như thế nào hống? Hắn một chút kinh nghiệm cũng không có. Cái kia, lại nói tiếp, ngươi giống như rất ít thử qua chủ nghệ của ta. Tuy rằng tu luyện đến ngươi này giai đoạn. Không cần lại lo lắng đã đói bụng. Nhưng ngẫu nhiên nếm thử đồ ăn cũng là tốt đi. Đêm nay ta làm phân bữa tiệc lớn cho ngươi. Này nếu là không còn có phản ứng. Hắn liền không có cách. Đang nghĩ ngợi tới. Trung Ly Đình Châu đột nhiên quay đầu tới, lạnh lùng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, mở ra tôn khẩu, người trước kia không có đã làm bữa tiệc lớn. Cao Hàn không biết chính mình nói gì đó rốt cuộc đả động hắn. Lập tức gật gật đầu. Không có, ngày thường muốn tu luyện, mặt sau lại đi vùng thiên tai vài lần. Người cũng biết, luyện linh giả hiện tại đều không quá chú trọng ăn uống chi dục. Nếu không phải Phú Quý Xuân Hoan ăn ta làm thịt nướng, ta cũng sẽ không thường thường xuống bếp. Người nói, Trung Ly Đình Châu bình tĩnh nhìn hắn, biểu tình nghiêm túc vô cùng. Cao Hàn ân mà một tiếng, ta nói, đáy mắt không cấm hiện lên một tia ý cười. Trung Ly Đình Châu tuy rằng không nói nữa, nhưng là khí lạnh rõ ràng thăng ôn. Mặc kệ nói như thế nào, này phát triển vẫn là tốt. Hắn chữ vật đạo cụ cùng di sinh giới trừ linh thịt, liền không có mặt khác. Cao Hàn đi ra ngoài mua một đống đồ ăn, trở về liền y nặc cho hắn làm một đốn phong phú bữa tối. Trung Ly Đình Châu không có ăn rất nhiều, nhưng là nhìn ra được tới thỏa mãn. Tuy rằng không biết rốt cuộc thỏa mãn cái gì, trên bàn đồ ăn, đại bộ phận vẫn là rơi vào Phú Quý trong miệng, giống 800 năm không ăn qua ăn ngon đồ vật giống nhau. Ăn ngấu nghiến, nếu không phải Cao Hàn không được nó lại ăn, sợ liền mâm đều có thể ăn xong đi. Ăn xong liền đem đồ vật thu thập một chút đi, ta về trước phòng. Cao Hàn vừa lòng đứng lên, đáp lại hắn chính là Trung Ly Đình Châu hơi hơi nhướng mày. Toát ra tới một tia nghi hoặc, Phú Quý cũng ngốc ngốc nhìn hắn. Cao Hàn cũng đi theo nhướng mày. Xem ta làm gì, ta nấu cơm, các ngươi thu thập rửa chén. Phân công hợp tác, không phải chính, thường sao? Trung Ly Đình Châu trên mặt lộ ra một tia rối rắm. Có rửa chén cơ đi, có là có. Nhưng ngươi cũng muốn đem đồ vật thu thập qua đi. Ta trở về phòng gọi điện thoại. Hy vọng ta ra tới thời điểm, cái bàn đã thu thập sạch sẽ. Cao Hàn không dung cự tuyệt mà nói xong liền đi rồi. Trung Ly Đình Châu cùng Phú Quý hai mặt nhìn nhau. Phú Quý vỗ vỗ mông tính toán tẩu thú. Ta còn nhỏ, không liên quan chuyện của ta. Ngươi nếu dám đi, ta làm hắn về sau không hề thịt nướng cho ngươi ăn. Trung Ly Đình Châu chậm gì gì mà phun ra uy hiếp. Phú Quý thân thể cứng đờ, quay đầu lại căm tức nhìn hắn. Chán ghét, cái này tiền ký chủ như thế nào càng ngày càng chán ghét. Chính là nó không dám không nghe a. Lần trước chính là cái này chán ghét quỷ, xúi dục đương nhiệm ký chủ không cho hắn thịt nướng, làm hại hắn hiện tại mỗi cách một ngày liền phải ăn những cái đó ghê tởm tưởng phun sinh linh thịt. Nghĩ vậy, Phú Quý miệng liền tức giận. Trung Ly Đình Châu lạnh nhạt mặt. Ta thu thập bên trái, người thu thập bên phải. Ở Phú Quý chuẩn bị kháng nghị thời điểm, hắn bổ sung một câu. Không hài lòng ngươi liền thu thập toàn bộ 2/3. Ăn nhiều nhất chính là ngươi. Cuối cùng một câu, tức khắc kêu nó hành quân lặng lẽ. Cái này chán ghét quỷ liền sẽ khi dễ nó. Trở về phòng Cao Hàn không biết Trung Ly Đình Châu đột phát ấu trĩ một mặt. Bằng không cũng man mới lạ. Mở ra máy truyền tin. Liền Viên Dư Tiên phía trước chia hắn thông tin dãy số đánh qua đi. Hắn cùng Viên Dư Tiên ước hảo thời gian này điểm cùng Viên Thiên Bình video. Cũng không biết máy truyền tin một chỗ khác. Viên Thiên Bình hôm nay cả ngày đều đứng ngồi không yên. Liền vì chờ hắn cái này điện thoại tác giả nhàn thoại. Cầu đề cử phiếu, quảng cáo, cách chương.